Mạo bài đại anh hùng, quyển 8, góc truyện audio.com, thanh âm cầu nguyện của Oblon đột nhiên đình chỉ, hắn thất hồn lạc phách đứng ở trước đài chỉ huy rộng lớn hình nửa vòng tròn. Bên tai, một tiếng cảnh báo thê lương không biết từ nơi nào chui ra, nhanh biến thành tiếng rít chói tai làm cho người ta nổi cả da gà. Lập tức radar trên đài khống chế thiên võng, máy dò xét năng lượng, hệ thống phối hợp hạm đội, hệ thống khống chế tổn thương vân vân tất cả dụng cụ điện tử đồng thời phát ra thanh âm cảnh cáo điện tử ồn ào. Trong tiếng ồn ào làm cho người ta nổi điên này, phòng chỉ huy đột nhiên sáng ngời. Đèn điện tử trải rộng trần nhà, ở trong ánh sáng bùng nổ ở cửa sổ mạn tàu ảm đạm thất sắc. Đó quả thực là một đạo tia chớp cắt qua không gian này, cũng vết cắt vào võng mạc mọi người cả chiếc chiến hạm đều bị pháo năng lượng bắn nhanh bao phủ. Mẫu hạm vũ trụ vinh quang vô thượng thân hình khổng lồ, đang kịch liệt chao đảo. Giống như một chiếc thuyền nhỏ ở trong sóng gió ngập trời. Bạch quang liên tiếp nổ mạnh ở trên thân hạm, vòng bảo hộ năng lượng giống như hồ nước dưới bão táp, run run, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Cánh chiến hạm, xác ngoài bọc thép, trang bị bên ngoài, ở trong lửa đạn vỡ vụn, bắn ra bốn phía. Các thuyền viên bị quẳng lên, đâm hướng vách tường đài khống chế thiên võng, hoặc quẳng rơi xuống lan can tiếng kêu sợ hãi tiếng kêu thảm không dứt bên tai. Oblon liều mạng ổn định thân hình, theo bản năng hướng về phía cửa sổ mạn tàu bên trái phòng chỉ huy nhìn lại. Một trận chiến cơ Payan quay cuồng từ trước mắt hắn xẹt qua ở trên hư không vẽ ra một đạo đường cong hình chữ S cắn vào chiến cơ Gia Ban còn chưa kịp tăng lên tốc độ. Hàng chục cơ quan đạn pháo năng lượng đảo qua chiến cơ Gia Ban, hóa thành từng đoàn hoa lửa nổ tung ở trong hư không. Hoa lửa này, làm cho mắt Oblon đau nhức, đồng thời khi ánh sáng kia tiêu tán, hắn thấy chiến cơ Payan lấy số lượng hàng ngàn, giống như là bươm bướm không đếm được vọt vào cửa sổ phòng ngủ nhà mình. Chúng nó ở trong thông đạo giữa các chiến hạm cao tốc xuyên qua, lăn lộn, hoặc vòng vèo kéo ra một đạo quỹ tích phi hành làm cho người ta hoa cả mắt. Lửa đạn phòng không dày đặc của hạm đội cùng với nói là ở khu đuổi chúng nó, chẳng nói là làm bạn nhảy cùng chúng nó. Mỗi khi chúng nó từ bên cạnh mỗi một chiếc chiến hạm xẹt qua ánh lửa nổ mạnh liên tiếp liền khẩn cấp từ trên thân chiến hạm nhảy lên, giống như hỏa diễm tinh linh truy đuổi ở phía sau chúng nó, ở trong phút chốc thoát đi thật xa, lại quy về yên lặng. Tàu chiến của cả chủ trận đã kinh hoàng loạn thành một đoàn. Từng chiếc chiến hạm ở trong nổ mạnh kịch liệt mà tê liệt vỡ vụn. Một ít chiến hạm mất đi khống chế hoành ngang ra chậm rãi hướng hạm bên cạnh đánh tới. Còn có một ít thì quay cuồng, từ một bên trận thoát ly, chợt dừng xa xa ở mặt sau. Cô độc mà bất lực mà bị vô số chiến cơ Payan thay nhau tàn phá. Huyết sắc từ trên mặt môi bay nhanh rút đi, sắc mặt Oblon tái nhợt đến dọa người. Tướng quân, Yamamoto kêu lên, bảo trì trận hình ổn định. Oblon chậm rãi nói, tàu chiến đấu biến ảo trận phòng ngự hình tròn, đem mẫu hạm hộ vệ ở bên trong. Mở ra toàn bộ thông đạo bắn ra, gia tốc phóng thích chiến cơ. Mệnh lệnh phân đội thiểm điện chuẩn, phân đội hắc xí diên, phân đội hắc kiên diên, phân đội hôi ca ưng, buông tha dây dưa, gia tốc đi tới, mạnh mẽ công kích cánh chủ trận tàu chiến đấu địch. Chúng ta còn có cơ hội. Oblon quay đầu nhìn, góc truyện audio.com. Yamamoto bên cạnh giống như đã đánh mất hồn vía từng chữ một nói. Mặt khác gửi đi tín hiệu thông tin cho đối phương, ta muốn biết hắn là ai vậy. Kẻ địch đang gia tốc phóng thích chiến cơ Margaret nhìn về phía mập mạp. Một đôi mắt màu xanh lục mang theo một luồng hào quang tình yêu cùng tự hào che giấu không được. Bọn họ có 6 chiếc mẫu hạm, chúng ta chỉ có 3 chiếc. Mập mạp dừng ở máy tính chiến thuật trên tay nhanh làm thôi diễn, nhếch miệng nói. Theo lý luận đi lên mà nói, mặc dù bọn họ ở trong quá trình phóng thích tổn thất 60% chiến cơ cũng có thể đủ khiến cho chiến cơ tụ quần chúng ta buông tha công kích đối với chiến hạm của bọn họ. Bất quá nếu bị chúng ta đã nhìn ra, bọn họ vốn cũng không có cơ hội. Hiện tại vấn đề là mập mạp ngẩng đầu lên tựa ở ghế trên, ngẩng nhìn màn hình chủ của thiên võng. Chúng ta hẳn là hướng trái, hay là hướng phải. Hướng trái vẫn là hướng phải, các tướng quân trên đài chỉ huy trong lòng đều chợt nhảy dựng. Chiến đấu tiến hành đến bây giờ thế cục đã sáng tỏ đến không thể sáng tỏ hơn. Từ thời điểm hạm đội đi qua khu chướng ngại, mập mạp cũng đã hạ lệnh phóng ra chiến cơ. Bụi vũ trụ nồng đậm cùng vành đai các tiểu hành tinh cho chiến cơ này một cái vành đai che giấu thiên nhiên. Sau đó, vô luận là đạn đạo tập kích hay là hạm đội rào sát chủ trận tàu chiến đấu phỉ quân đều không có rời khu chướng ngại vượt qua 8.000 km, thủy chung cùng chiến cơ tụ quần mai phục vẫn duy trì thế hỗ trợ một tối một sáng. Một tấm bài này, là Oblon vô luận như thế nào cũng nghĩ không đến. Phải biết rằng, ở trong chiến đấu vũ trụ chiến cơ tụ quần bình thường đều chỉ quay chung quanh thân mẫu hạm tác chiến. Trong chiến đấu cường độ cao không vượt qua bán kính 6.000 km, thời điểm truy kích chiến, cách mẫu hạm cũng không thể vượt qua 10 vạn km. Khoảng cách này, là căn cứ trang bị năng lượng của chiến cơ, trang bị nhu yếu phẩm sinh tồn của phi công cùng với hao tổn linh kiện khi tác chiến, cường độ cao của chiến cơ quyết định. Vượt qua khoảng cách này, mẫu hạm tiếp tế tiếp viện cùng chỉ huy điện tử sẽ bị ảnh hưởng. Không thể đúng lúc bổ sung năng lượng đạn dược, duy tu cũng thay phiên phi công, không có tình báo cùng phối hợp chỉ huy thống nhất, chiến đấu cơ tụ quần năng lực tác chiến, là có thể nghĩ. Bởi vậy, trước tiên phóng thích chiến cơ cũng cùng chiến cơ bảo trì ở khoảng cách mấy ngàn km. Đối với hạm đội phỉ quân mà nói, là một lần mạo hiểm. Cho dù mai phục chiến cơ trôi nổi tự nhiên tại khu chướng ngại, năng lượng tiêu hao cũng thấp. Cho dù các phi công đều mang theo nhu yếu phẩm sinh tồn gấp bội, cũng làm tốt thời gian dài lưu lại vũ trụ, chuẩn bị chịu đựng thân thể mệt nhọc ba chiếc mẫu hạm 4.500 chiến cơ vũ trụ cũng chỉ có thể bảo trì một đợt công kích cường độ cao. Một khi đánh không trúng, đối thủ sẽ thừa dịp khe hở chiến cơ tụ quân tiếp tế tiếp viện cùng chuyển về toàn lực áp chế. Bởi vậy, khi Oblon chỉ huy chủ trận tàu chiến di động đến chiến trường hữu quân, ý đồ kéo gần phóng thích chiến cơ cùng khu tuần tụ quần cánh trái cùng nhau đối với chủ trận tàu chiến phỉ quân hình thành hai mặt giáp công. Hắn nằm mơ cũng nghĩ không đến, chiến cơ của đối phương sớm đã phóng ra. Bọ ngựa bắt ve xe xẻ ở phía sau, chủ trận của hắn, đã ở trong bất chi bất giác tự động đưa đến trước chủ trận tàu chiến cùng chiến cơ của phỉ quân. Mập mạp tương kế tựu kế, đem, góc chuyện audio.com. Lực chú ý tập trung đến chiến đoàn rào sát ở trung ương, đối với chủ trận tàu chiến Oblon đánh chiếm đoạt lấy vị trí công kích hoặc là đối với hành vi tiến hành chiến thuật tránh né ngụy trang, hướng hữu quân di động làm như không thấy. Cuối cùng, chiến cơ tụ quần đã mai phục tại khu chướng ngại từ trước đó, ở thời khắc mấu chốt đã hoàn thành một lần phản tuyệt sát. Bất quá chiến cơ tụ quần công kích tuy là trực tiếp công kích phần đuôi chủ trận đối phương, nhưng mà chủ trận tạo thành từ 6 chi hạm đội tàu chiến đấu cùng hàng không mẫu hạm. Thật sự quá cường đại. Muốn chấm dứt trận chiến đấu này, còn cần chủ trận tàu chiến phỉ quân làm ra một cái lựa chọn. Hướng trái, công kích hạm đội khu tuần của Oblon từ cánh tả đột kích mà đến, cũng ở trong vận động hình cong, lấy chủ trận đồng loạt bắn quét ngang hạm đội Gia Ban đã mất đi hỏa lực chủ trận duy trì ở chiến trường trung ương. Bất quá cứ như vậy, mặc dù chiến cơ tụ quần có thể phá hủy đại đa số tàu chiến của đối phương, kỳ hạm đối phương cũng có khả năng bỏ chạy. Hướng phải, đây là trực tiếp công kích chủ trận tàu chiến Oblon. Nếu như mập mạp trước đó mai phục kỳ hạm đối phương khả năng bỏ chạy hầu như là không. Mà chiến hạm chiến đoàn trung ương lúc này bị cuốn vào cuối cùng cũng là bị kết cục giết. Bất quá, nói như vậy, mập mạp này sẽ, tôi đề nghị hướng trái một gã thiếu tướng nhấp tay nói. Vị quan chỉ huy một hạm đội này ở thời điểm lên tiếng theo bản năng nhìn máy tính chiến thuật của mập mạp. Hắn biết nếu hướng phải mà nói, liền ý nghĩa phần đuôi chủ trận đưa cho cánh trái. Mà ở nơi đó, ba chi phân hạm đội Gia Ban cao tốc mà đến, hơn nữa hạm đội thiểm điện chuẩn, nọ tuyệt đối không phải hạm đội Siriato có thể ngăn cản. Cho dù là muốn dây dưa một đoạn thời gian, chỉ sợ cũng không được. Phải biết rằng, ở giai đoạn rào sát trước đó, mập mạp hầu như là hoàn bại cho Oblon. Vị thiếu tướng này nói, đại biểu tiếng lòng đại đa số tham mưu cùng quan quân quân đoàn Mỹ Ảnh. Chỉ có Feuen các tướng lãnh phỉ quân cùng với đám người Margaret Tony còn vẫn duy trì trầm mặc. Margaret vuốt vuốt tóc dài bên tai, bỗng nhiên cười hướng mập mạp trừng mắt nhìn. Anh nếu muốn thử xem mà nói, có thể đem chỉ huy chiến cơ tụ quần giao cho em. Không thử, mập mạp nghiến răng nghiến lợi, ta ngủ không yên. Có nắm chắc không? Tony vẫn trầm mặc bỗng nhiên ngắt lời nói. Một nửa, mập mạp nâng mí mắt lên, nhìn ánh mắt vị quan chỉ huy thực tế hạm đội này. Hắn biết quan chỉ huy trẻ tuổi này, đã nhận đoàn đội này. Chúng ta làm, Tony đưa tay ra, bên cạnh Margaret cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sau khi sừng sốt cũng đồng thời mỉm cười vươn tay ra. Mập mạp nhìn quanh bốn phía, xa hơn một chút, Anley, Tony, Blatter, Feuen, Helen, Richter, Robert, Chu Chí Sâm, các. Ánh mắt mọi người đều sáng lung linh, mập mạp vươn tay cùng Tony và Margaret dùng sức vỗ tới. Làm, nói xong, mập mạp thật sự hướng Margaret gật gật đầu. Em trên anh dưới, chiến cơ tụ quần liền giao cho em, cố lên, nếu không phải lưu manh này một bên chân mày còn nhướng lên một cách đáng khinh, Margaret còn phản ứng chưa lại. Em trên anh dưới hồi tưởng một màn trong phòng bệnh hán kinh, mặt nàng nhất thời bay lên hai luồng mây đỏ. Mập mạp chết tiệt này, cái trường hợp gì đều là đức hạnh như vậy, ánh mắt liếc mắt chừng nhìn mập mạp một cái, nàng xoay người đi đến trước máy tính chiến. Góc chuyện audio.com Thuật của mình, khởi động hệ thống chỉ huy chuyên biệt đem quyền chỉ huy chiến cơ tiếp quản lại. Cách chương.